Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Băng Hỏa Song Sát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Hứa Thanh đã cùng với đội trưởng và đặc biệt là phong chủ của ngọn núi thứ 6 đến chỗ Hải Tinh Tộc để mà báo thù. Thì ở trong này có đôi chỗ thì bản dịch nó sẽ ghi nhầm là Hải Thi Tộc, nhưng mà đây nó là Hải Tinh Tộc. Mình cũng chả biết Hải Tinh là cái gì, tại vì mình không tiếp xúc nhiều với sản vật biển, nhà mình ở cách xa biển lắm, nên là không biết. Đại khái là phần trước thì Hứa Thanh và đội trưởng giết đến đỏ mắt, ngay cả là tộc trưởng Kim Đan hai người cũng xông vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ phải chiến đấu với Kim Đan như thế nào. Lúc này thì có thể thấy được, nếu như ai nhìn xuyên vào thân thể tên tộc trưởng Hải Tinh Tộc này, có thể thấy trong cơ thể tồn tại rất nhiều tiểu hắc trùng. Chúng nó đang điên cuồng thực hiện hóa quá trình cắn xé, thôn phệ và phát triển trong cơ thể của tộc trưởng Hải Thi Tộc. Trong lúc cắn xé còn tràn ra rất nhiều dị chất và độc tố cực mạnh. Đây chính là thành quả phối hợp giữa Hứa Thanh và đội trưởng. Hứa Thanh rất rõ ràng thói quen xuất thủ của đội trưởng. Dẫu sao thì pho tượng của Hải Thi Tộc cũng là do đội trưởng gặm. Mà còn Trường Ngư có tu vi kim đan tới thất huyết đồng, đội trưởng cũng dám cắn. Cho nên khi đội trưởng ăn táo thì Hứa Thanh đã điều khiển tiểu hắc trùng xâm nhập vào sẵn. Mà đội trưởng cũng phát hiện, chỉ là không để ý, mặc kệ những con tiểu hắc trùng ẩn giấu trong kẽ răng của mình. Vừa rồi y hung hăng cắn nát ra đối phương một cái, đám tiểu hắc trùng liền thuận lợi chui vào cơ thể đối phương. Giờ phút này, trong nháy mắt khi tên tộc trưởng Hải Tinh Tộc đang biến sắc, đội trưởng nhe răng cười và vẻ điên cuồng trong mắt dâng lên rất cao, rồi trực tiếp vọt về phía đối phương. Hứa Thanh cũng tương tự là như vậy. Trong khi lao ra thì cái bóng dưới chân khuếch tán bao phủ bốn phía tạo thành một vực. Đồng thời, toàn bộ lôi phủ trên que sắt đen cũng bộc phát ra. Kim ô sau lưng Hứa Thanh cũng gào thét nhập vào cơ thể hắn. Mệnh đăng và mệnh hỏa trong cơ thể thì toàn lực phóng thích. Vào thời khắc này, lực lượng thân thể đã được Hứa Thanh vận chuyển đến mức cực hạn, tốc độ cũng là như vậy. Hắn toàn lực đánh một quyền về phía tên tộc trưởng Hải Tinh Tộc kia. Một quyền này đã được Hứa Thanh sử dụng toàn bộ lực lượng của mình để đánh ra, đó là tập hợp mệnh hỏa, mệnh đăng, lực lượng kim ô và 60 cái pháp khiếu trong cơ thể. Tất cả mọi thứ đều hội tụ vào một quyền này. Nháy mắt khi một quyền được đánh ra, bốn phía nhấc lên từng đợt phong bạo, sau đó hóa thành một biển lửa bốc cháy ngập trời. Đó là lửa của kim ô, cũng là lửa của mệnh đăng, còn có pháp lực mệnh hỏa cùng với lửa giận ở trong người bốc lên. Mà đội trưởng cũng bộc phát cùng lúc, từng đạo phong ấn trong nháy mắt được cởi bỏ, dần dần nhiệt độ trong quanh y hạ thấp tới mức không cách nào hình dung, mặt đất bị đóng băng, còn không gian bốn phía thì xuất hiện bông tuyết. Từng bông tuyết truyền ra nhiệt độ băng hàn đến kinh người, cái lạnh này thậm chí đã vượt qua quỷ dị rất nhiều, chẳng những mặt đất bị đóng băng mà ngay cả ý chí của người ta cũng có thể đóng băng. Vào thời khắc này, thậm chí cả bầu trời cũng xuất hiện dấu hiệu biến hóa. Một luồng khí lạnh vô tận từ trên người đội trưởng tản ra, cùng với nhiệt độ cực nóng từ bên Hứa Thanh, cả hai tạo thành một màn so sánh vô cùng rõ ràng. Một băng một lửa từ hai phương hướng lập tức sộc thẳng đến tộc trưởng của Hải Tinh Tộc đang phải xử lý tiểu hắc trùng. Trong chớp mắt liền tới gần, vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng càng đậm, trên ngực vậy mà vươn ra một cánh tay trông cực kỳ quỷ dị. Đó là một cánh tay làm bằng băng màu lam, thoạt nhìn trông giống như cánh tay của nhân tộc, nhưng ở bên trên lại mọc đầy gai xương sắc bén trông thấy mà giật mình. Đồng thời khi bàn tay này mở ra, vậy mà trong lòng bàn tay thình lình còn có một khuôn mặt. Khuôn mặt kia chính là đội trưởng, chỉ là khuôn mặt này đang nhắm hai mắt tựa như ngủ say. Khi cánh tay này xuất hiện, cũng khiến cho ánh mắt của tên tộc trưởng Hải Tinh Tộc phải co rụt lại, muốn né tránh. Nhưng những con tiểu côn trùng màu đen trong cơ thể lúc này lại điên cuồng bộc phát, từng con tự bạo khiến cho dị chất và độc tố càng thêm nồng đậm, làm thân thể đang muốn né tránh của hắn không khỏi khựng lại. Ngay khi tới gần thì cánh tay trước ngực đội trưởng duỗi ra, đặt trên trán tên tộc trưởng Hải Tinh Tộc này, oanh một tiếng. Vô tận băng hàn hoàn toàn bộc phát, tiếng ken két vang lên và thân thể tộc trưởng Hải Tinh Tộc trực tiếp đóng băng. Mà trong chớp mắt này, một kích toàn lực dấy lên biển lửa vô tận của Hứa Thanh cũng bao phủ tới, thậm chí bắt lấy cơ hội này, trực tiếp lấy ra bốn chữ mà lão tổ ban cho, gầm lên trong miệng, hỏa. Trong thời gian ngắn, mũi đám lửa có hình chữ hỏa mơ hồ, có chút hóa thành một mảng lục sắc, mang theo một cỗ uy áp vô thượng sọc thẳng tới tầng tộc trưởng của Hải Tinh tộc. Trong mắt Hứa Thanh tràn ngập sát cơ, lực lượng hỏa diễm toàn thân hội tụ vào nắm đấm, âm mầm đánh tới thân thể đang bị đóng băng của tộc trưởng Hải Tinh tộc. Một quyền hạ xuống và thân thể tộc trưởng Hải Tinh tộc lập tức xuất hiện những khe hở bị ngọn lửa vây quanh, nhất là lửa đến từ lão tổ thì có uy lực quá lớn, theo ngọn lửa bao phủ, âm thanh đốt cháy cũng truyền ra. Dưới ngọn lửa này, dùng mắt thường có thể trông thấy được thân thể tên tộc trưởng Hải Tinh tộc đang bị đốt cháy dần tiêu tán, nhưng càng quỷ dị là trong mắt đối phương rõ ràng không để lộ ra chút hoảng sợ nào, mà chỉ hiện ra vẻ vô cùng ngoài ý muốn. Thế mà còn có cả chữ của đại năng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể tên tộc trưởng Hải Tinh tộc vang lên một tiếng nổ, cả người nổ tung tán loạn, nhưng ngay khi thân hình của gã toái diệt thì có một cánh tay tựa như cái xúc tu trực tiếp duỗi ra từ trong thân hình vừa tan vỡ kia, hung hăng đập về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Sức mạnh của chiếc xúc tu khiến hư không sụp đổ như mặt gương vỡ vụn, uy áp đáng sợ từ bên trên khiến cho thần hồn run rẩy. Toàn thân Hứa Thanh và đội trưởng lập tức chấn động, không tự điều khiển được mà tự động bị cuốn ngược trở lại. Nguy cơ ngay trước mắt, Hứa Thanh kéo đội trưởng đến bên cạnh mình, lấy sợi dây chuyền lục ra đưa cho để che chở, ngăn cản cỗ lực lượng cuồng bạo này trùng kích. Cả hai người rút lui hơn trăm trượng, riêng mình phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng đau đớn kịch liệt, đồng thời cũng đều nhanh chóng ngẩng đầu vào chỗ xuất hiện cái xúc tu. Chỗ đó theo bụi đất tiêu tán, mơ hồ lộ ra một thân ảnh đang từng bước đi ra. Từng cái xúc tu màu bạc vung vẩy bốn phía, thỉnh thoảng có mấy cái nhô ra khỏi đám bụi bặm để lộ ra hình dáng rõ ràng. Có thể thấy căn bản đó cũng không phải xúc tu gì cả, mà là từng con côn trùng vừa thô vừa to, trong miệng còn lộ ra hàm răng sắc bén, phát ra tiếng gào thét dữ tợn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Mà rất nhanh, đạo thân ảnh từ trong đám bụi đất cũng hoàn toàn đi ra, ánh vào trong tầm mắt của Hứa Thanh và đội trưởng. Đây là một tên dị tộc có thân thể cao trọn vẹn tới hơn một trượng, tức là 3m3. Toàn thân màu bạc, đầu hình tam giác, con mắt là hai đồng tử, trong miệng còn có lưỡi thật dài, toàn thân trên dưới đầy những con côn trùng đang ngoe ngoẩy. Mà theo kẻ này xuất hiện thì một cỗ chấn động vô cùng kinh khủng, khiến cho Hứa Thanh và đội trưởng phải kinh tâm động phách. Từ trên người tên dị tộc này giống như có thần năng nồng đậm tản ra, khiến cho cả không gian bốn phía cũng phải vặn vẹo. Đây không phải là chấn động của kim đan nữa, mà là của tu sĩ Nguyên Anh. Theo tên dị tộc kia bộc phát, thiên địa lập tức biến sắc, phong vân cuốn ngược lại, Hứa Thanh và đội trưởng lần nữa rút lui. Không ngờ ở cái địa phương nhỏ bé này, vậy mà có thể nhìn thấy hai tiểu gia hỏa không tệ. Một người thì phong ấn quỷ dị tứ giai ở trong thân thể, một người có công pháp hoàng cấp và thần thông kỳ dị, đồng thời còn có chữ do đại năng lưu lại. Chỉ hơi tiếc là thân thể không bằng cái tên phong ấn vật quỷ dị. Giọng nói âm lãnh và quái dị từ trong miệng tên dị tộc chậm rãi truyền ra. Hứa Thanh nghe đến đó, ánh mắt ngưng tụ lại, nhưng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên là đối phương chỉ nhìn ra một bộ phận của mình, chứ không hề nhìn ra mệnh đăng, cũng không nhìn ra được cái bóng, lại càng không cảm nhận được thủy tinh màu tím. Mà đội trưởng lúc này bên cạnh hình như cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng có cùng một ý nghĩ với Hứa Thanh. Sau đó cả hai người đều lập tức phát hiện và cảm nhận được bộ dạng của đồng bạn hình như nhẹ nhàng thở ra, họ đều nhìn nhau một cái. Đây là tộc gì vậy? Hứa Thanh không chút chần chờ, trong lúc thở dốc nhanh chóng lui lại, mở miệng hỏi đội trưởng. Thế giới vọng cổ quá lớn, vạn tộc như rừng, tộc quần đông đảo. Hình như đây là một loại trong tuyến chủng tộc. Ta mơ hồ nhớ là mình đã từng gặp tộc này ở trên một tệp hồ sơ bí ẩn ở tỉnh Báo Ti. Ngươi đợi ta suy nghĩ kỹ một chút đã. Thần sắc đội trưởng có chút mê hoặc nhưng cũng cất bước bỏ chạy nhanh như gió. Mắt thấy Hứa Thanh và đội trưởng bỏ chạy, tên dị tộc hiện ra từ trong cơ thể tộc trưởng Hải Tinh tộc nhếch miệng cười, thân thể chợt nhoáng lên. Sắc mặt của Hứa Thanh trầm xuống và đôi mắt của đội trưởng thì co rút lại. Lấy tốc độ của bọn họ thì khó mà bỏ chạy trước mặt tu sĩ Nguyên Anh. Hứa Thanh chỉ cảm thấy mắt hoa lên, rồi trong chốc lát liền có tiếng nổ vang chuyển đến, thần năng ập thẳng vào mặt. Lực lượng mạnh mẽ không thể chống đỡ ập tới, khiến toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, lập tức phun ra máu tươi. Đội trưởng ở bên cạnh cũng là tương tự. Thế nhưng, mượn nhờ sự che chở đến từ sợi dây chuyền mà Lục Gia đưa cho Hứa Thanh, tuy bọn họ bị thần năng đánh tới, thân thể cũng bay ra hơn ngoài trăm trượng, nhưng không ảnh hưởng tới sinh mệnh. Chỉ là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể giống như tê liệt và cuộn trào. Nếu như đối phương cứ ra tay liên tục, thì sợ là sự che chở của dây chuyền cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Mắt thấy thân ảnh dị tộc kia lại cất bước đi tới, đúng lúc này trên bầu trời vang lên tiếng nổ, một mảnh hỏa diễm màu lam đột nhiên hạ xuống, ngăn cản trước người tên dị tộc kia. Giờ phút này bầu trời nổ vang và đại địa cuộn trào, từng mảnh biển lửa từ trên bầu trời buông xuống, đốt cháy toàn bộ hải tinh tộc. Mà tộc nhân hải tinh tộc trên hòn đảo tử vong rất nhiều. Nhưng bất luận có thi thể nào tử vong, thì bên trong thi thể đều có vài con sâu nhỏ như sợi tơ chui ra. Một màn quỷ dị này đã sớm dẫn tới sự chú ý của đệ tử ở ngọn núi thứ 6, cũng dẫn tới sự chú ý của Lục gia. Mà một màn biến hóa lúc trước của tộc trưởng hải tinh tộc ở chỗ Hứa Thanh tự nhiên cũng bị Lục gia nhìn thấy. Cho nên lúc này Lục gia tát một cái chấn áp lão tổ hải tinh tộc, rồi bấm niệm pháp quyết ra tay để cho biển lửa màu lam phủ xuống, ngăn cản tên dị tộc kia. Cả này là người của Thiết Tuyến tộc. Trong khi cản trở đối phương, Lục gia trên bầu trời cũng cấp tốc lao đến, giọng nói còn tới trước cả thân ảnh, vang khắp bốn phương. Đội trưởng nghe được ba chữ đó, thần sắc khẽ động, nhanh chóng mở miệng. Hứa Thành, ta nhớ ra rồi. Tên dị tộc kia vốn là muốn hành hạ hai người đến chết, nhưng sau khi nghe giọng nói này, liền ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên cười một tiếng. Quả thực có chút coi thường tông môn ở nơi này, nhưng mà chỉ có một tên nguyên anh như ngươi mà cũng xứng tới đây để quấy rầy ta tu hành sao? Tên dị tộc này nói xong liền giơ tay phải lên, chỉ một ngón lên bầu trời. Phong vân biến sắc, bầu trời truyền đến từng trận tiếng sấm, thanh thế vô cùng to lớn, âm thanh ầm mầm tựa như thần linh gào thét chuyển khắp bốn phương. Trong một cái chớp mắt thì có ba cái khe hở trận pháp thật lớn xuất hiện trên bầu trời. Từng khe hở của ba trận pháp này đều lớn tới ngàn trượng, từ bên trong tràn ra uy áp vô cùng mênh mông, đồng thời còn có lực lượng truyền tống kinh người đang bộc phát từ bên trong. Từng đạo thân ảnh thình lình bay ra từ bên trong ba trận pháp truyền tống này. Trong truyền tống trận thứ nhất, một đám tu sĩ dị tộc phía sau mọc cánh xuất hiện, toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn tựa như những con ô nha. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức tạo ra thanh thế cực lớn, đằng đằng sát khí, nhất là tên đứng đầu, ánh mắt như điện, toàn thân tản mát ra chấn động của tu vi nguyên anh, vô cùng kinh khủng. Vẫn chưa kết thúc, tòa truyền tống trận thứ hai cũng vang lên tiếng động, có rất nhiều thân ảnh lao ra, bọn họ đều là thân người vòi voi, thân thể mỗi tên đều vô cùng cao lớn, trên người còn tản mát ra lực lượng khí huyết nồng đậm. Người dẫn đầu cũng là một đại hán tỏa ra chấn động nguyên anh, vẻ mặt dữ tợn và vô cùng hung tàn, khiến cho người ta giống như cây cỏ, vừa gặp gió thổi là đổ rạp xuống. Mà tòa truyền tống trận thứ ba cũng là như vậy, lúc này phát ra âm thanh oanh oanh mà chuyển động, phía trước lập tức có vô số thân ảnh bay ra. Bộ dáng của những thân ảnh này lại càng thêm quái dị, tựa như từng đám tảo biển mọc ra con mắt tam giác. Sau khi xuất hiện thì từng thân ảnh lao động, lay động, làm phong bạo dấy lên, khí thế tựa như có thể phá núi, vô cùng kinh người. Bên trong tương tự cũng có chấn động của tu vi nguyên anh tràn ra. Ba tộc quần này vừa xuất hiện, con ngươi đội trưởng ở bên cạnh Hứa Thanh chợt co rút lại. Lục Dực Mặc Nha tộc, Đại Lực Tượng Vân tộc, còn có cả Xà Thảo Yêu Thực tộc. Ba cái tộc quần này đều không phải là đại tộc, quy mô tương đối giống với hải tinh tộc. Bên trong đó thì Lục Dực, Mặc Nha tộc cũng là minh hữu của Thất Huyết Đồng, hai tộc khác thì là trung lập. Theo đội trưởng mở miệng, ba tộc quần vừa đến không nói hai lời, một khắc xuất hiện liền lao thẳng về phía Lục gia. Toàn bộ tộc quần thì cũng hướng về thân của ngọn núi thứ sáu ầm ầm đánh tới. Tất cả đều giống như không sợ chết, muốn dùng tính mạng của mình để dung chuyển tòa núi phía trước. Nếu như cẩn thận quan sát có thể thấy trong mắt bọn họ, rõ ràng có vài con sâu nhỏ như sợi chỉ chạy thoáng qua. Ba tộc quần này cộng thêm cả hải tinh tộc, trong lúc bất thình lình toàn bộ đều đã bị khống chế. Mắt thấy thân ảnh Lục gia bị ngăn cản, bầu trời biến sắc, Hứa Thanh lần nữa chạy nhanh, đội trưởng cũng dùng tốc độ cao nhất để rời khỏi. Nếu như đối phương là kim đan sơ kỳ thì bọn họ còn dám để liều mạng, nhưng đối phương là nguyên anh thì đây đã không phải là đối thủ mà họ có thể chống đỡ được. Dù có cả chữ của lão tổ, nhưng trừ phi là ở thời khắc mấu chốt, bằng không mà nói thì tính uy hiếp không thực tế cho lắm. Ngược lại ta muốn nhìn, che chở của các ngươi có thể chống đỡ được mấy lần ra tay của ta. Lúc này tên dị tộc biến ra từ tộc trưởng hải tinh tộc cười nhạt một tiếng, thân thể vừa muốn đổi theo. Đội trưởng chợt quay đầu nhìn về phía tên dị tộc nguyên anh ở sau lưng, bỗng nhiên mở miệng quát. Ngươi là Bạch Lệ. Bạch Lệ của Thiết Tuyến tộc. Đôi mắt Hứa Thành co rút lại. Thần sắc của tên dị tộc Nguyên Anh lộ ra càng nhiều kinh ngạc hơn nữa. Bị phong chủ Thất Huyết Đồng kêu ra lai lịch của mình đã khiến cho gã cảm thấy rất thú vị, cho rằng đối phương cũng có kiến thức nhất định. Nhưng hôm nay rõ ràng bị một tên thu sĩ thấp giai trực tiếp gọi ra tên mình. Điều này khiến cho gã cảm thấy có chút khó tin. Lần này ta thực sự là không ngờ tới. Cái địa phương nhỏ nhoi này rõ ràng còn có người biết tới ta. Tên tiểu tử ngươi có chút ý tứ. Bạch Lệ của Thiết Tuyến tộc, 60 năm trước từng là thiên kiêu tuyệt thế của Thiết Tuyến tộc, được cả tộc vinh dự coi là hạt giống sẽ đi lên con đường của cổ hoàng chúa tể. Nhưng không biết tại sao đột nhiên phản loạn, chẳng những giết chết người có quan hệ huyết thống, còn làm loạn cả tộc quần, làm dơ bẩn thánh vật của Thiết Tuyến tộc, khiến cho hạo kiếp hàng lâm, làm cho vô số tộc nhân chết một cách thê thảm. Sau đó phản bội trốn khỏi tộc địa, gia nhập vào một tổ chức thần bí có tên là Trúc Chiếu. Đội trưởng nheo mắt chậm rãi mở miệng. Thú vị, con biết được không ít tình báo. Để ta siêu hồn ngươi, xem ngươi còn biết được thứ gì nữa. Thần sắc của Bạch Lệ mang theo chút kinh ngạc, lần nữa hạ xuống một bước, mắt thấy sẽ lập tức lại gần. Làm màng trong đôi mắt đội trưởng lập lè và Hứa Thanh cũng lộ ra thần sắc điên cuồng lấy ra chữ của lão tổ. Mắt thấy cả hai sẽ đụng chạm thì đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời truyền xuống. Tiếng hừ lạnh này siêu việt cả thiên lôi, âm thanh nổ vang, chuyển khắp bát phương. Trên đỉnh đầu của Lục Gia trên bầu trời đột nhiên dâng lên một cái hồ lô rượu. Cái hồ lô rượu này chính là vật không rời tay của Lục Gia sau khi thê tử và nhi tử bị chết. Ngay khi hồ lô vừa ra, trên thân nó phóng ra từng đạo sát khí kim dọa bay lên bầu trời. Bề ngoài hồ lô hình thành những hình ảnh của từng món binh khí, sau đó nhanh chóng huyễn hóa ra hình dạng như phượng như long, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy những binh khí này bao hàm rất toàn diện và đầy đủ, từ đao thương kiếm kích đến búa rìu móc xiên, thứ nào cũng có, số lượng rất nhiều, sợ là không dưới 100 vạn. Tất cả trực tiếp tạo thành một vòng xoáy cả biển vũ khí, nhưng đời nó đi qua, tất cả mọi thứ đều bị bẻ gãy và nghiền nát. Lúc này nó bắn về phía ba tộc mà trấn áp tới. Trong thời gian ngắn, lão tổ Nguyên Anh của ba tộc quần được Bạch Lệ triệu hồi ra, lập tức bị biển binh khí này trùng kích, không có chỗ trốn, toàn bộ phun máu, từng tên phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết, thân thể lập tức trọng thương bay ngược trở lại. Cùng bị trọng thương còn có tộc nhân của tam tộc, dưới sự trùng kích của biển binh khí, sự bộc phát của sát khí thì tâm thần đều nhao nhao lay động, thân sắc kịch biến, đa số thân thể lập tức chia 5 x 7 như bị phân thây. Số thân thể còn lại mặc dù không lập tức tàn vỡ, nhưng rõ ràng không kiên trì được bao lâu. Trong giây lát thân thể xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong hồ lô, hình như xuất hiện một đôi mắt mang theo vẻ hung ác cùng cực, mang theo sự khinh miệt đối với dị tộc mà quan sát bát phương. Ầm một tiếng, mây trên bầu trời bị đánh giạt ra, biển binh khí trút thẳng từ trên trời xuống như muốn trời tru đất diệt, toàn bộ dị tộc, từng người đều vô cùng thê thảm. Hình như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Lục Gia bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay tới ngọn núi thứ 6. Ngọn núi thứ 6 lập tức tràn ra hỏa diễm, trong chốc lát quét ngang tất cả, hoàn toàn bao phủ đại địa của hải tinh tộc cùng với tộc nhân của ba tộc vừa mới hạ xuống. Thiêu cháy hết thảy, tăng tốc luyện hóa, hoán thiên trực địa. Đây là pháp khí gì? Vậy mà có nhiều sát khí kim dọa như vậy. Thần sắc của Bạch Lệ lần đầu tiên xuất hiện vẻ biến hóa. Lúc này gã không bất chấp đánh chết Hứa Thanh và đội trưởng nữa, thân thể nhoáng cái lập tức tan biến. Nhưng hiển nhiên, nơi đây đã bị hạn chế thuấn di. Lúc gã xuất hiện không phải là rất xa, mà ở ngay trên không trung, sắc mặt lập tức biến hóa, muốn bỏ chạy ngay lập tức. Lúc trước, Lão Phu còn nghĩ, với sự yếu ớt của hải tinh tộc thì lấy đâu ra đảm lượng để làm ra việc lớn như thế này. Hóa ra phía sau, còn có một tên dư nghiệt của tổ chức Trúc Chiếu, hoạt động ở đại lục Vọng Cổ chạy tới. Giọng nói của Lục Gia mang theo vô tận phẫn nộ và sát cơ, lão phất tay và đỉnh hồ lô rượu lập tức bộc phát, hình thành sát khí phong bạo, mang theo vô tận biển binh khí quét ngang bốn phía, chấn áp thẳng tới Bạch Lệ. Tâm thần của Bạch Lệ chấn động vừa muốn trốn, nhưng Lục Gia đã đạp trên bình biên khí mà tới gần, trực tiếp đánh xuống một chưởng. Tiếng nổ vang lên, Bạch Lệ thấy không cách nào bỏ chạy thì trong mắt lộ ra một tia ánh sáng yêu dị. Quay người, ra tay, trực tiếp giao chiến với Lục Gia giữa không trung. Hai người ra tay là kinh thiên động địa, khí trùm thiên hạ. Âm thanh đinh tai nhức óc khuếch tán bát phương, khiến cho tù sĩ bốn phía đều phải rút lui ra xa, không thể lại gần. Thân sắc của Hứa Thanh thì ngưng trọng, dựa vào sự che chở của sợi dây chuyền ngẩng đầu nhìn lên. Mà lúc này đội trưởng ở bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười. Vừa cười thì trong ánh mắt cũng có sự điên cuồng và tham lam. Không ngờ, vậy mà có thể gặp được Trúc Chiếu trong truyền thuyết ở nơi đây. Nghe nói mỗi thành viên trong tổ chức Trúc Chiếu này đều không đơn giản. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Trúc Chiếu là một tổ chức cực kỳ thần bí của Đại lục Vọng Cổ, thành lập ra thì chưa tới ngàn năm, toàn bộ thành viên trong đó đều là thiên kiêu chân chính của các tộc. Bên trong mật quyển tình báo ti có nói, tổ chức này tuyên bố với người bên ngoài, nếu gia nhập thì bọn họ có thể chia sẻ cơ duyên thành thần. Mà điều kiện gia nhập là biểu diễn một trận huyết tẩy tộc địa của bản thân, biểu diễn càng tốt thì lại càng được Trúc Chiếu tán thành. Nghe nói nhiều năm trước trong Nam Hoàng Châu, có người không biết làm cách nào vậy mà lấy được thần linh mở mắt để làm tư cách biểu diễn, gia nhập vào tổ chức Trúc Chiếu. Đội trưởng nở nụ cười nhìn Hứa Thanh. Đáng tiếc là bọn họ không có tìm đến ta. Nếu không ta cũng thực sự muốn vào xem cơ duyên thành thần sẽ là thứ gì. Chẳng lẽ là con đường trở thành cổ hoàng chúa tể hay là trở thành thần linh chân chính? Ta có chút không tin. Ta cũng không tin. Hứa Thanh nhào mắt lại, sờ lên trang giấy có chữ của lão tổ tặng ở trên người và nhìn lên Lục Gia đang giao chiến với Bạch Lệ trên bầu trời. Lúc này trên bầu trời vang lên hàng loạt những âm thanh nổ tung, Lục Gia và Bạch Lệ giao thủ khiến cho càn khôn rung chuyển, mây mù tán lạc, biển khơi nổi sóng ầm ầm, từng đợt sóng biển ngập trời nhô lên. Hai người mỗi lần ra tay đều đánh ra lực lượng rời núi lấp biển, mỗi một kích đều giống như là bản thiên tế địa vậy, thậm chí chỉ vỏn vẹn là ảnh hưởng do thần thông của hai người va chạm cũng khiến hư không bốn phía chuyển đến âm thanh vỡ vụn. Từ xa nhìn lại, bầu trời chung quanh hai người không ngừng xuất hiện từng đạo khe nứt, có khi cả hư không chung quanh cũng sụp đổ, hình thành một cái hắc động thật lớn có thể thôn phệ hết thảy. Còn có từng đạo tia chớp như thiên phạt không ngừng chạy quanh hai người, thậm chí những tia chớp này còn huyễn hóa ra sừng, giống như những con lôi long gào thét qua lại chém giết lẫn nhau. Không chỉ như thế, thân ảnh của họ còn không ngừng lập lòe trên bầu trời, vừa giao thủ vừa thuấn di. Thông thường một khắc trước còn đang ở trong thế long hổ vượt tường, nhưng trong thời gian ngắn sau lại giống như vật đổi sao rời, trong nháy mắt lại đổi thành đánh giáp lá cà. Còn có từng trận phong bạo bị bọn họ tiện tay kéo tới, sau đó biến thành thần thông của bản thân, tạo thành lực sát thương vô cùng đáng sợ. Nhất là Bạch Lệ, bên ngoài thân thể của gã hình thành vô số những con tuyến trùng màu trắng đang bay, mỗi một con đều vặn vẹo tạo thành những hình phủ văn, biến thành từng đạo huyền lôi, sau đó gào thét đánh tới Lục Gia. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ những đạo sấm sét huyền lôi kia, rõ ràng có thể thấy bên trong là vô số những con sâu nhỏ như sợi tơ hình thành. Thường thường khi vừa mới tới gần Lục Gia thì liền trực tiếp nổ tung, thậm chí là một vài vết nứt không gian vừa tạo thành thì trong nháy mắt liền bị những con sâu này đông kết lại. Từ xa nhìn lại, ở chỗ hai người giao chiến, những vết nứt không gian bị đóng băng tựa như từng con ngô công màu trắng. Mà Lục Gia thì càng không tầm thường, phất tay một cái, bốn phía lập tức hiện ra cả biển binh khí. Vô số binh khí hình thành với khí thế rào rạt và sát khí ngút trời. Khí tức tràn ra từ bên trong còn ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như có thể nghiền nát tất cả. Nhưng bản thân, tên Bạch Lệ kia cũng cực kỳ không tầm thường. Mặc dù tu vi cả hai không phân cao thấp sàn sàn như nhau, mà Lục Gia thì còn có Hổ Lô Diệu phối hợp, nhưng tên Bạch Lệ này cũng không rơi vào thế hạ phong. Dẫu sao thì thiên phú của Lục Gia nằm ở lĩnh vực luyện khí chứ không phải chém giết. Lúc này, trong khi tiếng nổ liên tục vang lên, Bạch Lệ thuấn di một cái đến trước mặt Lục Gia và bấm niệm pháp quyết chỉ tới. Một đạo đao quang lập tức hiện ra từ hư không, uy lực to lớn chém đứt cả hư vô, tạo thành một khe nứt cực lớn, như long xà bay múa về phía Lục Gia, khiến cho sắc mặt Lục Gia lập tức biến hóa, nhanh chóng lui lại. Mắt thấy vậy, tên Bạch Lệ bỗng nhiên nở nụ cười. Quả nhiên, Nguyên Anh ở địa phương nhỏ có pháp khí mạnh như vậy mà lại không cách nào chém giết được ta. Nếu đã như thế, nói không chừng hôm nay ta không cần chạy trốn, giết ngươi rồi, chiếm cái món pháp khí cực phẩm này của ngươi, cũng coi là một đại thu hoạch. Trong lúc lời nói vang lên, Bạch Lệ vỗ trán, thân thể chấn động, máu thịt sau lưng nhô lên thật cao, hình thành một cái túi thịt lớn, phía trên tràn ngập vô số mạch máu, còn có từng con tuyến trùng đang điên cuồng nhúc nhích bên trong, thoạt nhìn vô cùng rợn người. Đồng thời cái túi lớn do máu thịt sau lưng nhô lên, bỗng nhiên nổ tung, có một gốc thực vật từ bên trong mọc ra. Gốc thực vật này lan tràn lên trên đỉnh đầu của Bạch Lệ, cao đến 3 trượng và toàn thân một màu huyết sắc, có lá cây hình dạng răng cưa, đồng thời còn có một bông hoa tam giác, bên trong có vô số nhụy hoa. Có thể nhìn thấy bên trong cơ thể gốc thực vật này có rất nhiều phù văn, số lượng rậm rạp vô số giống như huyết dịch của gốc thực vật này vậy. Chúng chảy xuôi ở trong gốc thực vật quỷ dị này. Một khắc khi gốc thực vật này vừa xuất hiện, thì một cỗ khí tức thần thánh kinh thiên động địa lập tức từ bên trong âm mầm khuếch tán ra ngoài. Cỗ khí tức này quá mạnh mẽ, khiến đôi mắt Hứa Thanh lập tức cảm thấy đau xót. Đội trưởng bên cạnh cũng đồng dạng, nhưng vẻ điên cuồng trong mắt y lại càng nhiều. Thần tính. Ý thức mà gốc thực vật này tràn ra chính là thần tính, mà trình độ nồng đậm thì cực kỳ dồi dào. Ngay một cái chớp mắt khi vừa xuất hiện, gốc thực vật này liền ngẩng đầu, hướng về phía hổ lô rượu trên bầu trời, toàn thân chấn động. Cuồng phong quét tới thổi bông hoa hình tam giác, ở trong gốc thực vật đang chấn động, khiến nó đổ xuống, lộ ra một khuôn mặt quỷ dữ tợn ở bên trong. Hai mắt của gương mặt quỷ này đỏ thẫm và vô cùng tà dị, lúc này nó đang nhếch miệng cười. Để xem, cực phẩm pháp khí của ngươi lợi hại hay là thần chủng của trúc chiếu chúng ta mạnh hơn? Bạch Lệ ngửa mặt lên trời cười to, giơ tay phải vung lên thì có từng khỏa đan dược lập tức từ trong ống tay áo bay ra, lao thẳng đến gương mặt trong bông hoa. Nhưng khỏa đan dược này đều không phải đan dược thành phẩm mà là bán thành phẩm, và lại chất liệu cũng không phải là bất luận loại dược thảo nào mà là máu thịt. Có thể thấy bên trong mỗi khỏa đan dược đều hiện lên hư ảnh vong hồn, mà từng vong hồn thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi. Hiển nhiên bọn họ đều là các thiên kiêu đã bị mất tích trong các tộc ở những năm vừa qua. Bọn họ đều bị Bạch Lệ luyện hóa và hành hạ đến chết, lấy máu thịt ra để luyện đan, lấy hồn để dung nhập vào bên trong, biến thành đan dược. Nhưng khỏa đan dược này không phải để tên dị tộc này nuốt vào, mà dùng để nuôi gốc thực vật tà dị kia, cũng chính là thần chủng ở trong miệng của Bạch Lệ. Mà hiển nhiên là gốc thần chủng này cần số lượng đan dược cực lớn, cho nên đây cũng là nguyên nhân mà Bạch Lệ đi tới biển cấm. Gã cảm thấy nếu như gã làm việc này ở trên đại lục vọng cổ thì quá nguy hiểm, nhưng nếu là ở nơi đây, gã cho rằng dựa vào lực lượng bản thân thì cho dù có gặp phải nguy cơ, gã cũng có thể ứng phó được. Trong lúc Bạch Lệ cười dài theo những khỏa đan dược bị gốc thực vật kia thôn phệ, trong khi lục gia gầm thét tràn ra sát ý cuồng bạo, thì gốc thực vật này cũng phát ra âm thanh về phía hổ lô rượu trên bầu trời. Hồng. Phát âm của cái chữ này khác biệt với chữ bình thường, nó giống như một loại chú ngữ và lại làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng chỉ là một âm thanh, nhưng hình như nó đã được dung hợp bởi vô số âm thanh khác vào cùng một chỗ, sau đó mới tạo thành cái âm thanh đặc thù này. Ngay khi âm thanh này vừa phát ra, thì bầu trời lập tức chuyển đến âm thanh ken két. Từng đạo tia chớp lập lòe tràn ra hồng mang, trực tiếp xuất hiện trên hổ lô rượu. Trong chớp mắt liền có vô số những tia chớp hình thành, liên hồi cứ một đạo lại nối tiếp một đạo. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian mấy nhịp thở, đã có hơn 10 vạn tia chớp màu đỏ xuất hiện trên bầu trời, bao phủ phía trên hổ lô rượu, tạo thành một cái phủ văn ấn ký khổng lồ. Phủ văn ấn ký này vô cùng phức tạp, nó hóa thành một đạo phong ấn, khiến cho uy năng của hổ lô rượu lập tức trở nên ảm đạm. Bạch Lệ lại cười to vô cùng kiêu ngạo, phất tay một cái thì một cỗ thân thể to lớn lập tức hiện ra giữa không trung. Thân hình này phải lớn tới hơn 100 trượng, thoạt nhìn như một con bọ ngựa cực lớn, toàn thân đen nhánh. Mà trên người nó có một thứ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, đó là hai cái chân trước như hai lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Cỗ thân hình này giống như một chiến thể, ngay một khắc khi xuất hiện, thân thể Bạch Lệ liền dung nhập vào trong đó. Chiến thể to lớn hơn 100 trượng này mở mắt ra, bên trong tràn ngà hung quang mang hung ác, nhoáng cái phi thẳng tới phía lục gia. Tốc độ cực nhanh, phá vỡ hư không thành một đường xuyên suốt bầu trời, trực tiếp tới trước mặt của lục gia bổ xuống một đao. Một đao kia giống như có thể chảm tướng cướp cờ. Hứa Thanh nhìn thấy mà tâm thần chấn động mãnh liệt. Một đao này khiến cho hắn nhớ tới một đao hắn từng thấy trong thần miếu. Mặc dù là không giống nhau, nhưng cũng có chỗ tương tự. Mà lục gia bên này cũng dốc toàn lực ngăn cản. Trong lúc tiếng nổ vang lên, liền lui lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lão cũng tương tự nhè răng cười, sát cơ trong mắt không giảm bớt chút nào. Sở trường của ta không phải là đấu pháp, nhưng ta là phong chủ ngọn núi thứ 6 của Thất Huyết Đồng. Ngọn núi thứ 6 am hiểu nhất chính là luyện khí, nhất là đại pháp khí. Trong lúc nói chuyện, lục gia đưa tay phải chảo một cái về ngọn núi phía dưới. Tới, ngọn núi thứ 6 đang luyện hóa hoàn đảo của hải tinh tộc. Trong nháy mắt lập tức mơ hồ đi, lúc sau rõ ràng thì thình lình đã xuất hiện trước mặt của lục gia. Lực lượng thần năng bộc phát ra từ bên trên, toàn bộ pháp khí trên thân núi nổ vang, toàn bộ khí thế của ngọn núi bốc lên, chấn áp về phía, còn chiến thể bọ ngựa do Bạch Lệ dung nhập vào, chấn. Sức mạnh cả một ngọn núi chấn áp một người, tiếng nổ vang lên, một cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa kèm theo lực lượng phong tỏa không gian từ bốn phía, khiến cho Bạch Lệ không chỗ trốn. Trong thời gian ngắn, sắc mặt Bạch Lệ liền biến hóa, trong khi thân núi phía trên đang cấp tốc đè xuống, thân thể của gã cũng không khống chế nổi mà rung động. Từng đạo khe nứt lập tức xuất hiện trên thân thể con bạch ngựa, con bọ ngựa. Mắt của Bạch Lệ trở nên đỏ thẫm, vung vẩy song đao, phóng thẳng đến thân núi trên bầu trời. Chỉ là sự hiện hữu của gã so với toàn bộ thân núi thì không có chút ý nghĩa nào cả. Âm thanh nổ vang, lúc song phương va chạm, Lục Gia bấm niệm pháp quyết hung hăng đè xuống, thân núi trực tiếp nghiền nát hết thảy, chấn Bạch Lệ xuống, đập xuống đại địa của hải tinh tộc ở bên dưới. Âm thanh ầm mầm to lớn trước đó chưa từng có vang vọng ngập trời. Đại địa nổ vang khiến Hứa Thanh và đội trưởng phải bay lên để né tránh. Đại địa của hải tinh tộc tan tành, từng đạo khe nứt cực lớn hiện ra, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Biển khơi bốn phía dấy lên cơn sóng rồi ầm ầm khuếch tán ra chung quanh, phạm vi ảnh hưởng là cực lớn. Lão phù luyện ngươi. Lục Gia lúc này tóc tai bù xù, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng. Hai tay lão bấm niệm pháp quyết cực nhanh, không ngừng tung lạc ấn về thân núi ở dưới mặt đất, khiến cho thân núi bộc phát ra một biển lửa nồng đậm, tăng tốc luyện hóa. Ngươi luyện nhi tử của lão phù luyện ngươi. Mà lúc này thân của ngọn núi thứ sáu cũng chuyển ra chấn động, hình như Bạch Lệ bị chấn áp phía dưới đang toàn lực chống đỡ, muốn đánh bay ngọn núi đang chấn áp trên người mình. Đồng thời theo từng tiếng gào thét như của hung thú, một cỗ lực lượng thần tính kinh tâm động phách từ bên dưới thân núi khuếch tán ra. Trong nháy mắt tiếp theo, trong khi Hứa Thanh và đội trưởng giật mình, thân núi tràn ngập ngọn lửa vậy mà bị nhấc lên một chút. Với lực lượng nguyên anh sơ kỳ mà có thể làm được đến mức này, đủ để nhìn ra tên Bạch Lệ này đích xác là một thiên kiêu tuyệt thế của gia tộc hắn. Lúc này sau khi nâng thân núi lên, phía dưới chuyển ra những âm thanh gào thét ồ ồ. Có thể thấy bộ dáng lúc này của Bạch Lệ dưới thân núi đã hoàn toàn đại biến, không còn là dạng chiến thể nữa, mà biến thành một dạng dung hợp giữa người và gốc tà vật ở phía sau. Thân cành vừa thô vừa to, lá cây hình răng cưa và bộ rễ giống như vô số xúc tu đang không ngừng khuếch tán và vỗ động. Cho đến khi thân núi bị gã nâng lên thật cao, thì bên trong lộ ra bông hoa hình tam giác cùng với gương mặt người. Chỉ là gương mặt này không còn bộ dáng lúc trước, mà đã biến thành bộ dáng của Bạch Lệ. Lúc này trong mắt gã lập lòe hồng mang, thần tính trên người điên cuồng tăng vọt với một loại tốc độ trông thấy mà rợn người. Đây là luyện khí mà ngươi am hiểu sao? Ta đã thấy nhiều tu sĩ luyện khí, bọn họ không chỉ biết luyện chế mà còn am hiểu sử dụng. Về phần ngươi, tiếng gào thét từ dưới thân núi chuyển ra, nhưng không đợi gã hoàn toàn nói xong thì trong mắt Lục Gia lộ ra một tia điên cuồng. Lão chợt phất tay, có một lá cờ lớn xuất hiện trên bầu trời, sau đó trải rộng ra. Lá cờ này có diện tích là phải hơn trăm trượng, khi mặt cờ tung bay liền tràn ra khí thế như cầu vồng chấn nhiếp bát phương. Từ xa nhìn lại thì thấy lá cờ này phân bố không có trọn vẹn và pha lẫn nhiều màu, lại còn hỗn tạp như đã dính phải vô số máu tươi, lộ ra khí thức thần tính vô cùng mãnh liệt. Dường như nó đã trải qua hàng kỷ nguyên thay đổi, trải qua vô số lần tẩy lễ của chiến tranh, bên trên mang theo khí tức tang thương năm tháng. Giờ phút này, theo lá cờ được triển khai thì cả bầu trời liền biến đổi màu sắc, che đậy cả ánh sáng mặt trời. Lấy hải tinh đảo làm trung tâm, trong vòng trăm triệu dặm, toàn bộ tộc quần chung quanh tâm thần lập tức chấn động mãnh liệt. Dù là tồn tại bí ẩn dưới đáy biển cũng phải nhao nhao mở mắt, trong mắt lộ ra sự kiêng kỵ mãnh liệt. Nhất là phía trên lá cờ còn tồn tại một giọt máu màu vàng óng ánh, khí tức bên trên làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như đã vượt qua thần tính, tiếp cận với nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, ngạo nghễ hết thảy. Hình như dưới lá chiến kỳ này đã có vô số tồn tại thần thánh bị chém giết, vô số cường giả dị tộc bị tàn sát. Sau khi được Lục Gia lấy ra, lá cờ này lập tức bạo phát ra một cỗ khí thế hung ác tuyệt thế, làm cả thiên địa phải rung chuyển. Khí thức này rất mạnh, khiến cho bầu trời triệt để ngừng kết lại, nhưng gợn sóng trên biển cũng trực tiếp bất động. Một cỗ uy áp bá đạo, chấn áp vạn tộc, phá vỡ thương khung, lập tức bộc phát từ trên lá cờ. Giọng nói của Bạch Lệ lập tức im bặt, trong nháy mắt tiếp theo thì một cỗ cảm giác vùng vẫy trước đó chưa từng có, ầm ầm bộc phát từ trên người gã. Giọng nói của gã cũng biến đổi, bên trong tràn đầy hoảng sợ và có một sự kinh hoàng thật lớn. Chiến kỳ của nhân tộc, địa phương nhỏ nhoi thế này, tại sao có thể có đồ vật đó? Hiển nhiên mặc dù Bạch Lệ ẩn thân trong cơ thể tộc trưởng hải tinh tộc, nhưng gã cũng không phải là biết hết toàn bộ. Tối thiểu nhất thì gã không biết được là Thất Huyết Đồng đã từng tung ra chiến kỳ này khi đánh tới hòn đảo của nhân ngư tộc. Lúc này, khi chiến kỳ của nhân tộc xuất hiện, Bạch Lệ đã hoàn toàn bị hù dọa đến hồn phi phách tán. Gã toàn lực vùng vẫy muốn trốn thoát, nhưng dưới sự vùng vẫy điên cuồng của gã, ngọn núi thứ sáu dần dần xuất hiện dấu hiệu không cách nào tiếp tục chấn áp. Trên bầu trời, trong mắt của Lục Gia lấp lóe hàn mang, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi vung lên, Chiến kỳ của nhân tộc tràn ra một luồng tia sáng rực rỡ chói mắt, chiếu vào thân núi. Nhưng hiển nhiên, lão cũng không phải là thất gia, tu vi không bằng, cho nên vận hành chiến kỳ của nhân tộc không cách nào nhanh chóng và thong dong như thất gia lần trước. Đối với Lục gia mà nói, muốn triển khai toàn bộ lực lượng của chiến kỳ nhân tộc thì cần có thời gian. Mắt thấy như vậy, trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ quyết đoán, thân thể nhoáng lên lao ra. Đội trưởng bên cạnh cũng hồ hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào thân hình Bạch Lệ ở dưới ngọn núi thứ sáu, vẻ điên cuồng trong mắt y đã đạt tới cực hạn. Thần tính lại nồng đậm và thuần khiết đến như thế, còn không có bất kỳ dị chất hỗn tạp nào bên trong. Đôi mắt của đội trưởng đỏ lên như một con rơi khát máu. Tốc độ của hai người vô cùng nhanh, lập tức lao thẳng tới thân núi. Mà Bạch Lệ phía dưới cũng đang gào thét vùng vẫy dưới chấn động thần năng. Chấn động của thần năng đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, khi đã tràn ra thì chỉ hơi đụng chạm một chút liền tử vong ngay. Nhưng Hứa Thanh thì có sợi dây chuyền che chở. Lúc này, màn hào quang bên ngoài thân thể hắn đang kịch liệt vặn vẹo để miễn cưỡng chống đỡ. Mà đội trưởng bên đó cũng vô cùng khó khăn, đi ra một bước thì phun ra một ngụm máu. Nhưng mà ngoài thân thể của y cũng có một cái mặt thuẫn thủ hộ, đồng thời thì bên trong ánh mắt của y tràn ngập vẻ điên cuồng, như kiểu mấy lít máu kia chỉ để cho người khác đánh tiết canh, chứ không phải là của y. Không để ý đến đội trưởng, Hứa Thanh thì nhìn chăm chăm vào Bạch Lệ dưới thân núi, đang gánh núi muốn chạy trốn. Hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên, lập tức có rất nhiều con sâu nhỏ màu đen vùn vụt bay ra, phóng thẳng đến Bạch Lộ. Nhưng thần tính đến chỉ trên người Bạch Lệ quá mạnh mẽ, không đợi đám tiểu hắc trùng tới gần, rất nhiều con liền tan nát tử vong. Bạch Lệ cũng đồng thời nhận ra Hứa Thanh và đội trưởng, nhưng lúc này gã không có thời gian để quan tâm thấy hai tiểu nhân vật. Gã gầm nhẹ một tiếng, bộc phát lực lượng toàn thân, lần nữa nâng thân núi lên một chút, cố gắng nâng nó qua đỉnh đầu. Thân núi lập tức nổ vang, bị gã cứng rắn ném văng đi mấy trượng. Mượn cơ hội này, thân thể gã nhoáng lên muốn bỏ chạy, nhưng đúng vào lúc này, trong mắt Hứa Thanh hiện lên một tia lạnh lẽo, tay phải siết chặt chữ của lão tổ Tị. Bốn chữ là Tị đầu sinh hỏa. Chữ hỏa lúc trước thì giờ đã mơ hồ, mà lúc này chữ Tị cũng vặn vẹo rồi nhanh chóng tan biến đi, viễn hà hóa thành một cái mũi thật lớn bay về phía Bạch Lệ đang bỏ trốn. Tốc độ nhanh như điện chớp, xuyên qua khoảng cách nháy mắt áp sát đối phương. Sắc mặt của Bạch Lệ lập tức biến đổi, thì cái mũi đã hung hăng đụng tới, âm thanh va chạm kịch liệt vang khắp đất trời. Bạch Lệ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị chấn lui nên đã bỏ lỡ mất cơ hội bỏ chạy. Mà thân núi vừa nâng lên lại nhanh chóng hạ xuống, chấn áp một lần nữa, oanh một tiếng. Bạch Lệ phát ra tiếng gào thét thê lương, toàn lực chống cự thân núi, đồng thời luồng hỏa diễm màu lam đến từ thân núi cũng toàn lực ập tới, điên cuồng thiêu đốt luyện hóa gã. Bỏ sát nhân tộc đáng chết, Bạch Lệ nghiến răng, mắt đỏ thẫm, toàn lực ngăn cản, đồng thời đội trưởng bên cạnh cũng mượn nhờ cơ hội này bộc phát tốc độ, giống như không muốn sống mà lao tới. Dù trong quá trình tới gần, thân thể của y bị khí tức của Bạch Lệ làm ảnh hưởng, xuất hiện sự ăn mòn, ngay cả trên mặt cũng là như vậy. Nhưng đội trưởng không thèm để ý chút nào, gã không tiếc đại giới kiên trì vọt lên. Sau khi đến gần, chật cắn một miếng vào thân thể của Bạch Lệ. Rắc! Một tiếng, toàn thân Bạch Lệ chấn động, đội trưởng cũng kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng bật lui, nửa người dưới oành một tiếng lại tan vỡ, một cánh tay cũng vỡ vụn, nửa người dưới đã không còn, con mắt thì chỉ còn một bên. Ruột thì rơi lòng thòng đầy đất, đồng thời hàm răng trong miệng cũng rụng hết. Nhưng trong miệng của đội trưởng đã có một khối thịt của Bạch Lệ, lập tức bị đội trưởng tươi sống nuốt xuống, trên mặt lộ ra sự điên cuồng, thỏa mãn mà cười. Lửa giận trong lòng Bạch Lệ bốc lên, gã ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại bị chấn áp không cách nào phản kích được. Hỏa diễm bốn phía thì không ngừng khiến gã phải suy yếu, điều này khiến cho gã hoàn toàn phát điên. Hai tròng mắt gã đỏ bừng rồi tiếp tục bộc phát thần tính, lại nhấc thân núi lên một lần nữa, sau đó thân thể nhoáng cái, hóa thành hai phần, rồi lao về hai phía cấp tốc chạy trốn, muốn thoát ly khỏi phạm vi thân núi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh đã sớm nhìn chằm chằm vào gã, lại lần nữa ra tay. Chữ của lão tổ lập tức vung lên, chữ đầu trong Tị đầu sinh hỏa bay ra trực tiếp hóa thành một nắm đấm, lao thẳng tới Bạch Lệ. Hứa Thanh muốn tiếp tục triển khai thêm chữ của lão tổ, thế nhưng hư ảnh nắm đấm không cần phân biệt, giống như có thể tự động khóa chặt khí tức của đối phương rồi trực tiếp bay tới trước mặt chân thân của Bạch Lệ. Trong sự tuyệt vọng và bi phẫn của hắn, một đấm này hạ xuống đến oanh một tiếng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Rất thú vị. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Anh em nếu mà thấy thích thì có thể ủng hộ cho mình một chút trà thuốc ở dưới phần mô tả có để sẵn các cái phương thức ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.